Nữ phụ chết thảm đã trọng sinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân, phù cô nương đã rời khỏi Thương Lan cung rồi. Ninh Tùy Uyên nhắm mắt lắng nghe Thành Phong bẩm báo. Khi mở ra linh cảnh, toàn bộ cửu u không nơi nào thoát khỏi thức hải của hắn. Giữa mênh mông đại địa, hắn chuẩn xác bắt được khí tức của phù huynh, linh thức lập tức bám theo. Trông thấy nàng cẩn thận né tránh ma vệ tuần tra cùng những con mắt giám sát rải rác khắp nơi. Một đường lao thẳng đến Ngọc Xích Đài, Ninh Tùy Uyên mở mắt, Thành Phong cẩn trọng quan sát sắc mặt chủ nhân. Thuộc hạ có cần đuổi theo không? Ninh Tùy Uyên không đáp. Ngọc Xích Đài vốn là linh thức còn sót lại của Sơn Thần bị hắn chém giết hóa thành. Năm xưa, Sơn Thần ngã xuống dưới tứ phương kích của hắn. Thần cốt vỡ vụn, một trái tim rơi xuống Ngọc Hồ. Hai thứ không thể dung hòa, khiến hồ nước cô đọng thành một vùng tử địa. Từ đó hình thành Ngọc Xích Đài. Ngọc Xích Đài là linh địa duy nhất của cửu u nhưng cũng là nơi hung hiểm bậc nhất. Suốt ngàn năm qua, thần thức còn sót lại trong vùng đất ấy sản sinh linh vật tà ác xịt xôi. Dù Ninh Tùy Uyên đã bố trí kết trận phong ấn nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản lũ hung quái tràn ra, không ngừng thoát xác sinh linh. Dù nàng có thần ấn quyết minh đang hộ thể, song bản thân lại quá yếu ớt, không thể phát huy được sức mạnh thần lực. Đối phó với tiểu yêu cấp thấp thì còn tạm được, nhưng gặp phải đại yêu có chút đạo hạnh, e rằng chỉ có nước bị nuốt chửng ngay tức khắc. Vào lúc này mà nàng còn dám đến Ngọc Xích Đài sao? Ninh Tùy Uyên khẽ cười lạnh, lắc đầu, tùy nàng, dứt lời. Hắn giơ tay một viên cầu màu vàng nhạt lơ lửng trên lòng bàn tay. Ánh sáng nhu hòa tỏa ra, trên bề mặt viên cầu là vô số hoa văn rối loạn đan xen. Quan sát kỹ sẽ thấy 12 đạo phù văn chồng chéo lên nhau, không thừa không thiếu. Trước ánh mắt kinh ngạc của Thành Phong, Ninh Tùy Uyên thu lại kết giới Ngọc Xích Đài, thu hồi 12 đạo phù văn, nói với binh vệ canh giữ ở Ngọc Xích Đài, không cần ngăn cản. Dạ, Thành Phong cúi người lui xuống. Ninh Tùy Uyên như sực nhớ điều gì, chợt ngẩng đầu, thân ảnh hóa thành một đoàn khói đen lao thẳng về phía Ngọc Xích Đài. Ngọc Xích Đài không khó tìm, là cấm địa của cửu u, chỉ cần dò hỏi một chút là có thể biết được vị trí. Chỉ là quãng đường từ Thương Lan cung đến Ngọc Xích Đài quá mức xa xôi. Ngoài việc phải né tránh tuần tra của ma binh, nàng còn phải cẩn trọng trước những con mắt ẩn giấu khắp cung điện. Đến khi phù huynh thực sự đặt chân tới nơi, trăng đã ngả về tây, trước mắt là một hồ nước đỏ rực mênh mông. Không thấy điểm cuối, mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng, đỏ thẫm như một viên ngọc máu. Chính giữa hồ là một đài cao lơ lửng, bốn bề có bậc thang dẫn lên Ngọc Xích Đài. Nơi ấy hẳn là chỗ giam giữ thần sủng. Phù huynh đứng bên hồ, do dự một lúc lâu rồi vẫn đưa chân bước thử một bước. Khoảnh khắc mũi giày chạm mặt hồ, cả mặt nước lập tức phát sáng rực rỡ. Từ dưới hồ những bóng đen lượn lờ, gió lạnh từ bốn phương tám hướng ập tới, mang theo vô số âm thanh gào thét rợn người. Đột nhiên, dưới chân nàng vang lên một cơn chấn động mạnh, vô số con mắt sáng quắc xuất hiện, như đom đóm rơi vào vực sâu thăm thẳm. Chúng điên cuồng lao vào phong ấn, giãy giụa thoát khỏi gông cùm, khát khao tự do. Yêu khí nồng nặc tràn ra bốn phía khiến phù huynh lạnh toát sống lưng. Nàng cắn răng, lấy ý niệm báo thù làm động lực, cuối cùng cũng chế ngự được nỗi sợ, không dám nhìn lại dưới chân, liều lĩnh chạy thẳng vào Ngọc Xích Đài. Lối lên Ngọc Xích Đài không hề có kết giới, rõ ràng điều này không hợp lý. Phù huynh không cần suy nghĩ cũng biết rằng chắc chắn có một đôi mắt đang theo dõi nàng. Nhìn xuống bậc thang ngoằn ngoèo không thấy đáy, phù huynh không chút do dự cầm đèn bước xuống. Càng đi vào sâu, không gian càng trở nên chật hẹp, có những tia linh quang yếu ớt lơ lửng trong động. Lắng tai nghe kỹ có thể nhận ra tiếng thở đê ốc vô cùng yếu ớt. Bước qua một cánh cửa, tầm nhìn trở nên rộng hơn. Bốn bức tường xung quanh được khắc linh ấn. Chính giữa là một bóng hình màu xanh biếc bị xích hộ hồn trói chặt. Đó là một con thanh điểu. Khi còn là một người phàm, phù huynh từng nghe dân làng bàn tán, truyền rằng thanh nữ có thần thú bầu bạn. Thần thú ấy tên gọi Tam Thanh Điểu, sinh ra từ thuở hỗn độn sơ khai, vạn linh hóa thành, là điềm lành giáng phúc cho nhân gian. Lúc ấy nghe kể cảm thấy xa vời, nay tận mắt chứng kiến quả nhiên danh bất hư truyền. Con chim ấy toàn thân phủ sắc xanh thảm, đuôi điểm những vệt loang lổ tựa khổng tước. Vì hao tổn linh lực mà thân hình trở nên khô quắt gầy gò, nhưng bộ lông vẫn tỏa ra một tầng thần quang nhàn nhạt. Nó cất tiếng kêu bi ai, trong giọng điệu chan chứa nỗi nhớ nhung đối với chủ nhân. Phù huynh đặt đèn sang một bên, từng bước tiến lại gần, dường như đã ngửi thấy hơi thở quen thuộc. Thanh điểu đột nhiên mở to mắt, đồng tử xanh lam chăm chú nhìn nàng. Nó nhìn thấy trên trán nàng một ấn ký thần bí mà mắt phàm không thể thấy được. Xuyên qua nàng, dường như nó nhìn thấy một gương mặt khác đang nở nụ cười. Thanh điểu lập tức không còn quan tâm điều gì khác, dang rộng đôi cánh, muốn lao lên phá tan xích hộ hồn, giãy giụa để nhào về phía nàng. "Đừng động!" Nhìn thấy xích hộ hồn sắp cứa vào da thịt nó, phù huynh vội vàng ngăn cản, quỳ xuống bên cạnh nó. Chíp chíp, thanh điểu yếu ớt kêu lên một tiếng, cố gắng đặt đầu lên đầu gối nàng. Không động đậy nữa, thân thể của tiểu gia hỏa này lạnh như băng, cả thân thể ỉ lại dựa vào nàng, khiến ý định lợi dụng nó để giành lấy lòng tin của Ninh Tùy Uyên trong thoáng chốc đã tan thành mây khói. Ngón tay nàng chạm vào trán con chim, ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường. Bên trong cơ thể thanh điểu có một đạo phù chú. Đây là gì? Phù huynh cẩn thận nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt trong nguyên tác mà nàng có thể đã bỏ sót. Trên thực tế, trong nguyên tác không nhắc nhiều đến thanh điểu, cùng lắm chỉ là một món trang trí để tô điểm cho nữ chính. Phù huynh lục lọi ký ức từ đầu đến cuối, mơ hồ nhớ ra một số chi tiết. Tô Ánh Vi dựa vào hệ thống thương thành, trên người đầy bảo vật. Trong tiểu thuyết dường như có nhắc đến xuất thân của Tam Thanh Điểu. Nói rằng đó là thần thú thượng cổ mà nàng ta đã bỏ một cái giá lớn để đổi từ thương thành, vì vậy đã ký kết khế ước đồng sinh cộng tử với nó. Thế nhưng nếu thực sự là khế ước đồng sinh cộng tử, tại sao Thanh Điểu vẫn còn tồn tại đến bây giờ? Phù huynh mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, thử vận dụng thần lực của Quyết Minh Đăng. Ngay khi linh tức chạm vào phù chú, hai bên va chạm, trong đầu nàng tràn ngập ký ức của Tô Ánh Vi. Khế ước đồng sinh cộng tử, chỉ có cách này nó mới nhận chủ sao? Nếu nó chết trước, chẳng phải ta cũng phải chết theo sao? Hình ảnh lóe lên trong chớp mắt, nhưng đủ để giúp phù huynh hiểu ra mọi chuyện. Nàng đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim rối loạn của chính mình, ánh mắt phức tạp nhìn xuống thanh điểu đang ủ rũ trong lòng. Hóa ra, Tô Ánh Vi không muốn buộc chặt sinh mạng của bản thân vào một con chim, nhưng cũng không nỡ từ bỏ món thần vật này, thế nên đã lợi dụng kẽ hở của hệ thống, bày ra một khế ước giả để lừa dối nó. Không trách được. Không trách được dù Tô Ánh Vi đã chết từ lâu, chim thần cùng ký kết khế ước với nàng ta vẫn còn sống sót. Có lẽ chính vì thanh điểu vẫn còn tồn tại, nên Ninh Tùy Uyên mới không tin vào chuyện Tô Ánh Vi đã chết. Bao nhiêu năm qua vẫn khổ công tìm kiếm dấu vết của nàng ta. Nhưng đây chưa phải điều tệ nhất là khế ước giả này cần linh lực duy trì mới có thể vận hành. Mà nay Tô Ánh Vi đã chết, vậy nên nó chỉ có thể phản phệ lên vật chủ. Khế ước này giờ đây chẳng khác gì một loại cổ độc, từng chút một gặm nhấm sinh mệnh vốn đã yếu ớt của thanh điểu. Sinh mệnh của nó, e rằng không thể kéo dài quá 7 ngày. Chủ nhân, lúc này, trong thức hải của phù huynh vang lên giọng nói trong trẻo yếu ớt. Nó khó có thể mở miệng, chỉ có thể dùng cách này để nói chuyện với phù huynh. Ta biết, ngươi không chết, ngươi sẽ không bỏ rơi tiểu lung bao của ngươi. Tiểu lung bao, đây là món ăn mà Tô Ánh Vi thích nhất khi còn sống. Cũng là cái tên nàng đặt cho nó. Khi nói những lời này, bên khóe mắt Thanh Điểu rơi xuống giọt lệ. Bọn họ nói ngươi đã chết, nhưng ngươi cùng ta đã ký kết sinh mệnh khế. Nếu ngươi thực sự chết, thì tiểu lung bao ta làm sao còn sống? Phù huynh nghẹn lời, không thể trả lời, nàng không biết làm thế nào để ký kết sinh mệnh khế. Dù bản thân khác với người phàm, có linh lực, nhưng lại không thể dễ dàng điều khiển loại phép thuật huyền bí này. Nhớ lại lúc Tử Sóc còn sống, hắn từng đưa cho nàng một quyển sách khế ước, nói trong đó ghi chép đến 3.800 loại linh khế. Khi ấy, hắn đắc ý khoe khoang trước mặt phù huynh, nói rằng đây là thứ hắn cướp được từ một nhóm yêu quái. Những yêu quái kia không làm gì được hắn, chỉ có thể tức giận đến mức chửi rủa hắn là tiểu đạo tặc. Dù phù huynh là người phàm, Tử Sóc chưa từng để tâm. Hắn lật xem quyển sách dày cộp kia, chỉ vào một trang và nói, đây là sinh mệnh khế, một loại của hồn khế. Nghe nói khi một bên sắp chết, chỉ cần bên kia ký kết hồn khế thì có thể cứu sống đối phương. Thế nhưng từ đó về sau, mạng của người chết sẽ bị trói buộc vào người sống, cả đời phải trung thành nghe lệnh không trái lời. Thẩm Ứng Chu khi ấy cợt nhả nói, A Ninh nhất định phải nhớ kỹ, nếu sau này ta nửa sống nửa chết, nàng phải dùng cách này cứu ta. Chờ ta sống lại, ta nhất định cả đời nghe theo nàng. Khi ấy, phù huynh tức giận, đuổi theo đánh hắn, ý là bây giờ chàng vốn không hề nghe lời ta sao? Thẩm Ứng Chu vừa né vừa cười, nghe chứ, chỉ là ta muốn sống lâu một chút. Sống càng lâu thì càng có thể nghe theo nàng lâu hơn thôi. Mặc dù phù huynh nổi giận nhưng nàng cũng hiểu. Mỗi lần hắn bình an trở về đều không hề dễ dàng. Vì vậy, nàng đã lặng lẽ lật mở quyển sách kia. Học thuộc những câu chú ngữ phức tạp khó hiểu. Ghi nhớ từng dấu kết ấn tinh vi. Nhưng dù nàng có thành thạo đến đâu, dù nàng có kết ấn linh hoạt thế nào, cuối cùng vẫn không thể cứu được Thẩm Ứng Chu. Cái gọi là sinh mệnh khế, đối với Phù Oanh, chỉ mang đến tiếc nuối và đau thương kéo dài mãi mãi. Nàng nhìn Thanh Điểu đang hấp hối, cắn ngón tay, lấy máu làm khế ước, kết ấn bằng cả hai tay. Tam thanh xá lệnh, động chiếu linh tê, trầm ngã minh đài, hoán đổi âm dương, theo chú thuật vận chuyển. Linh lực từng không thể điều khiển bỗng bừng sáng. Sinh mệnh khế hoàn toàn thay thế khế ước giả trước đó. Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ bùng lên, bao phủ Thanh Điểu vốn đã suy yếu gần chết. Bộ lông của nó trở nên sáng bóng, mạch đập ổn định trở lại. Chuỗi khóa hộ hồn mất đi hiệu lực, lập tức tan rã, giải trừ trói buộc mà bấy lâu nay giam cầm nó. Do Thanh Điểu đã lâu không ăn uống, dù lúc này giữ được tính mạng, nhưng sự kiệt quệ cùng cực khiến nó khó mà tỉnh táo. Nó co mình thành một chú chim nhỏ, nằm ngủ trên đầu gối của phù huynh, hoàn toàn tin tưởng nàng. Phù huynh tạm gác lại mọi suy nghĩ, tò mò nâng chú chim nhỏ lên, nhìn trái rồi nhìn phải. Thân hình nó chỉ bằng một bàn tay, tròn trịa như một cục bông nhỏ, mập mạp đến mức chẳng thể nhìn thấy cổ. Trong chuyện, Tô Ánh Vi bận rộn ứng phó với những nam nhân xung quanh. Đối với chú chim nhỏ này chẳng có chút cảm giác nào. Cũng không muốn thực sự đem tính mạng mình gắn kết với một con chim bé nhỏ không đáng kể. Phù huynh trước nay chưa từng nuôi thú cưng. Trong nhà có không ít gia cầm, gà vịt ngỗng lợn, nhưng hễ đến năm mới chúng đều bị làm thịt để bồi rượu cho Thẩm Ứng Chu. Phu quân của nàng là người dễ mềm lòng, mỗi lần nhìn thấy đều khóc lóc, nhưng cuối cùng vừa rơi nước mắt vừa ăn sạch cả đĩa lớn. Nàng cũng chẳng biết phải nuôi thứ này thế nào. Phu Huynh lắc đầu, lấy lụa trắng bọc chú chim lại, giấu vào trong lòng, rồi cầm đèn lồng rời khỏi ranh giới Ngọc Xích Đài. Muốn về Thương Lan Cung phải đi qua một con đường hẻo lánh. Lần này, Phu Huynh không cố ý tránh né. Sự giám sát vừa đến gần lối vào, hơi thở xa lạ lập tức khiến những binh lính ma tộc tuần tra bốn phía cảnh giác. Đứng lại, mũi thương đen lạnh lẽo trên tay ma binh nhắm thẳng vào nàng. Giọng điệu sắc bén, đây là khu vực cấm của Ngọc Xích Đài. Kẻ nào dám xông vào? Phù Huỳnh giơ cao chiếc đèn cung đình, ánh lửa hừng hực phản chiếu trên tấm váy lụa trắng tinh. Ma binh cũng nhờ đó mà nhìn rõ dung mạo nàng. Gương mặt thanh thuần mềm mại, đôi mắt hạnh má đào, nhìn kỹ có vài phần giống người quen cũ. Trên mặt ma binh lộ ra chút hoang mang, sau đó lập tức bật cười ha hà. Ta còn tưởng ai, thì ra là người mới dọn vào Thương Lan Cung. Sự cảnh giác ban đầu của ma binh tan biến, bọn chúng thu lại trường thương, trao đổi ánh mắt với nhau rồi tiến đến gần Phù Huỳnh. Gần đây có không ít kẻ giả danh xông vào, hoặc bị đế quân GTCST hoặc bị ném xuống vạn quỷ nhai. Chết không toàn thây, nhìn ngươi thế này, chắc là nghe tin dữ. Không muốn trở thành vật hiến tế nên định nhân cơ hội trốn đi. Phù Huỳnh im lặng, môi mím chặt vì bực bội. Thấy nàng không đáp, bọn chúng lại đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Lời nói dần trở nên buông thả. Vậy thì, ngươi theo bọn ta vui vẻ một đêm. Bọn ta có thể, chưa kịp nói hết câu. Hai tên ma binh đột nhiên im bặt, nét mặt cứng đờ như bị đông cứng tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể bọn chúng bị phân tách ngay trước mặt Phù Huỳnh. Lộ ra bên trong là vô số sợi tơ trong suốt quấn chằng chịt. Phù Huỳnh hít sâu một hơi, kinh hoàng đến lạnh cả sống lưng. Hai kẻ này, hóa ra là con rối sống. Con rối sống, tên như ý nghĩa chính là những kẻ khi còn sống bị luyện hóa thành con rối. Sau khi hoàn thành quá trình luyện chế, chúng vẫn giữ được máu thịt và ý thức như người sống. Nhưng suốt đời không thể tự chủ, chỉ là con rối giật dây trong tay kẻ khác. Tử Sóc từng nói, loại thuật này quá mức tàn nhẫn, đã sớm thất truyền khỏi thế gian. Chưa kịp kinh ngạc quá lâu, Phù Huỳnh thấy có người đang ngược bóng đêm mà tiến tới. Nàng nắm chặt đèn lồng, hơi lùi lại hai bước, cách trương.